Chương 73, ngũ sắc băng sát. Chân nguyên mỗi một lần, cũng sẽ để cho bắt đầu lớn hình thức ban đầu âm ly kiếm phù một trận hỗn loạn. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm quá trình. Bắt đầu lớn hình thức ban đầu âm ly kiếm phù cực kỳ yếu ớt. Chân nguyên bên dưới, một, không, lòng chỉ biết sụp đổ, một, không, tâm ngay cả Lâm Phi mình cũng sẽ đang điền bị tổn thương. Chẳng qua là, làm một quả này giống như thai vậy âm ly kiếm phù, chịu đựng được liễu chân nguyên nhất luân sau khi, cũng sẽ sau đó trở nên càng ngưng luyện. Vốn là mơ mơ hồ hồ một đoàn, dần dần hóa thành một quả phù triện dạng. Lâm Phi biết, sắp rồi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đoạn Long Thai thượng chiến đấu đảo mắt qua ba trận, lúc này, Lâm Phi đang điền chính giữa âm ly kiếm phù, đã là dần dần ngưng tụ thành chân chính phù triện, nhưng là khoảng cách chân chính thành hình lại còn kém một bước cuối cùng. Một vòng cuối cùng chân nguyên sau khi, Lâm Phi buông ra thái ất kiếm khí trấn áp, để cho kia một đạo hắc khí lần nữa du đi. Chẳng qua là lần này, kia một đạo hắc khí mới vừa động một cái, âm ly kiếm phù liền nhào tới, giống như bắt được con mồi mãnh thú một dạng tam hạ lưỡng hạ, đem kia một đạo hắc khí xé nát nuốt vào. Đi theo, âm ly kiếm phù liền chấn động, vốn là bình thường một tấm bùa chú, ở nuốt vào kia một đạo hắc khí sau khi, đột nhiên trở nên âm khí âm u quỷ dị không khỏi, giống như tới từ địa ngục sâu bên trong quỷ vật một dạng, để cho nhân vừa thấy bên dưới cũng không khỏi được khắp cả người phát rét. Sau đó, này cái âm ly kiếm phù ở đan điền chính giữa ngay cả dao động 9 lần, cuối cùng hóa thành một cái màu đen phù triện, lần nữa chìm vào đan điền chính giữa. Lâm Phi thử lấy chân nguyên câu thông, âm ly kiếm phù nhất thời phi ra ngoài thân thể, hóa thành một đạo hắc khí quấn ở Lâm Phi trên cánh tay. Được rồi, âm ly kiếm phù một thành, Lâm Phi biết, lần này chân truyền đại hội, chính mình đoán là có chân chính dựa vào. Lúc này, Đoạn Long Thai thượng lại một cuộc tỉ thí đã kết thúc, vốn là 16 trong số mệnh môn đệ, bây giờ chỉ còn lại chính là 4 người. Thiên Toàn Phong Đường Thiên Đô, Ngọc Hành Phong Thu Nguyệt Hoa, Ngọc Hành Phong Lâm Phi, Diêu Quang Phong Hà Nguyên. Đứng lên có chút quỷ dị, vốn là bị cho rằng là thập nhị phong chính giữa đội sổ Ngọc Hành Phong, lần này chân truyền đại hội trên, lại có hai gã đệ tới mức độ này, mặc dù Thu Nguyệt Hoa nghiêm khắc đến, không tính là Ngọc Hành Phong đệ, nhiều nhất tối đúng cũng chính là ở Ngọc Hành Phong ở tạm mà thôi, nhưng là Lâm Phi, nhưng là thứ thiệt Ngọc Hành Phong đệ, Lâm Phi đi đến một bước này, tuyệt đối sẽ làm cho rất nhiều cả kinh, cũng là đến lúc này, rất nhiều người mới lần đầu tiên nhìn thẳng Lâm Phi, muốn hiểu rõ, cái này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy Ngọc Hành Phong đệ, là dựa vào cái gì với Đường Thiên Đô Thu Nguyệt Hoa Hà Nguyên đám người đứng chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người ở đó xì xào bàn tán, đủ loại phiên bản lời đồn đãi cùng tin đồn, bắt đầu lấy Lâm Phi làm chủ giác, không ngừng bị người truyền bá ra. Đương nhiên, hết thảy các thứ này cũng với Lâm Phi không có quan hệ gì, bởi vì Lâm Phi đã nghe, Vân Thai trên trưởng giáo chân nhân gõ kim chung, cuộc kế tiếp, Ngọc Hành Phong Lâm Phi, đối với Thiên Quyền Phong Đường Thiên Đô. Đường Thiên Đô một nhảy lên Đoạn Long Thai, trong tay không bị thương kiếm chỉ một cái Lâm Phi, cũng không phải là hầu, nhảy cái gì nhảy. Lâm Phi biểu môi, nhìn một cái trên tay quấn kia một đạo hắc khí, cũng từ từ đi lên Đoạn Long Thai. Thiên Quyền Ngọc Hành hai đỉnh núi, ân oán từ xưa đến nay, còn lại các phong đệ phần lớn đều nghe qua một ít. Lúc này Lâm Phi cùng Đường Thiên Đô vừa lên Đoạn Long Thai, các phong đệ nhất thời cảm nhận được một cổ kiếm bạc nổ trương bầu không khí. Đường Thiên Đô thân là Thiên Quyền Phong đại sư huynh, tu thành Bất Diệt Kiếm Quyết tới nay, một mực có hy vọng nhất tấn thăng chân truyền đệ tam một người trong, bây giờ lại đang kiếm dưới vách đá cửu long đều xuất hiện, có thể ở bên trong môn đệ chính giữa, thanh thế đã sớm như mặt trời giữa trưa, không ít người thậm chí cảm thấy, ngay cả Thu Nguyệt Hoa cũng phải xếp hạng Đường Thiên Đô sau khi, về phần Lâm Phi, chân truyền đại hội tiến hành được bây giờ, các phong đệ đều là nhìn ở trong mắt, Lâm Phi làm cho người ta cảm giác, chính là đột nhiên nhô ra, trước nghe cũng chưa từng nghe qua một cái Ngọc Hành phong đệ, vừa lên chân truyền đại hội, lại không giải thích được thắng bát tràng. Đi theo càng là liên bại Đỗ Trọng Vương Lâm hai người, bây giờ lại đứng ở trước mặt Đường Thiên Đô rồi, nếu để cho hắn thắng nữa rồi Đường Thiên Đô, vậy thật truyền đại hội chẳng phải là muốn biến thành bọn họ Ngọc Hành Phong nội chiến, con bà nó, này có chút kinh người a, ngươi cái kia kêu Tông Dương sư đệ không có sao chứ, ha ha, Lâm Vi cười một tiếng, giống như không nghe ra Đường Thiên Đô lời nói loại khiêu khích như thế, chẳng qua là một bên từ từ rút ra Phượng Minh Kiếm, một bên vẻ mặt tươi cười hỏi một câu, ta nghe, ngươi có một vị sư thúc, là bị nhà ta cái kia vô dụng sư phụ chém vỡ rồi kim đan, đúng rồi, thật giống như cũng họ Đường có đúng hay không? Lâm Phi này vừa nói, bốn phía nhất thời an tĩnh lại. Đường Thiên Đô gương mặt trong nháy mắt trắng bệch, một đôi mắt phồng đỏ bừng nhìn về Lâm Phi thời điểm, giống như một con cắn người khác mãnh thú, chính con rồng ảnh đột nhiên phóng lên cao, không bị thương kiếm cuốn lên ngút trời kiếm khí, ngươi tìm chết. Lâm Phi biểu môi, trong đầu nghĩ, theo ta chơi đùa phép khích tướng, ngươi tỉnh ngủ sao? Đồng thời cầm trong tay Phượng Minh kiếm rung lên, vô cùng ánh lửa tách ra, ngăn trở một đạo Bất Diệt kiếm khí, đồng thời, trong nháy mắt đem Đoạn Long Thai hóa thành một cái biển lửa. Lần này, ngay cả Đoạn Long Thai hạ các phong đệ, đều không khỏi khen một câu, Lâm Phi ngón này vòng được đẹp đẽ. Hơn nữa Vấn Kiếm Tông đều biết, Đường Thiên Đô ngoại trừ Bất Diệt Kiếm Quyết đại thành chi ngoại, trong tay không bị thương kiếm càng là 27 cái cấm chế dương phù pháp khí, trong đó giam giữ một cái ngàn năm ngũ sắc hàng mãn hồn phách, thiên sinh một đạo ngũ sắc băng sát thần thông, chỉ đợi không bị thương kiếm 36 nhảy cấm chế viên mãn, thành tựu pháp bảo lúc, điều này ngàn năm ngũ sắc hàng mãn hồn phách sẽ sau đó hóa thành pháp bảo chân linh, đạo này ngũ sắc băng sát thần thông cũng sẽ sau đó biến đổi, thành là chân chính đại thần thông. Ngũ sắc băng sát thần thông, ngoại trừ thiên sinh cực hàng ngoại, còn mang theo rất mạnh tính ăn mòn, dĩ vãng Đường Thiên Đô đối thủ, phần lớn là một cái không tâm, liền bị này ngũ sắc băng sát thần thông hư rồi kiếm thai. Bây giờ, Lâm Phi này một cái biển lửa vừa ra, không riêng gì chặn lại Đường Thiên Đô bất diệt kiếm khí, còn nghĩ ngũ sắc băng sát thần thông uy hiếp hạ xuống. Lần này Lâm Phi liền dễ dàng rất nhiều, chỉ cần dựa vào này một cái biển lửa tử thủ, coi như Đường Thiên Đô lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng nhất thời khó mà công phá. Nếu là lại để cho Lâm Phi nắm lấy cơ hội, thậm chí còn thật có phản kích khả năng. Chính khi mọi người suy nghĩ những khi này, lại đột nhiên nhìn thấy Đoạn Long Thai lên đường đạo kiếm quang sáng lên, tất cả mọi người đều nhất thời sợ hết hồn, ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy Lâm Phi trong tay Phượng Minh kiếm, ở Đoạn Long Thai lên một mảnh thao phần thiên hỏa hải, trong chớp nhoáng này chính giữa, Lâm Phi đã là xuất liên tục mấy chục kiếm, ép Đường Thiên Đô đều không thể không liên tiếp lui về phía sau, con bà nó Lâm Phi ở công.